Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, chương 200. An Đình Vân nghe được Alan nói hắn cùng Diệp Quân tỷ sự tình lúc. Liễm lông mày khẽ run. Hắn mặc dù có năng lực tra được Alan cùng Diệp Quân tỷ sự tình. Nhưng hắn đối hai người này sự tình căn bản cũng không quan tâm. Cho nên cũng không có chú ý. Chớ nói chi là đi theo Diệp Thiều Hoa nói. Có thể Diệp Thiều Hoa là từ đâu nhận được tin tức. Điểm này coi như là An Đình Vân cũng rất tò mò. Có thể không di chuyển thanh sắc tra được Alan tin tức còn không có lại để cho Alan phát hiện. Từ nơi này một điểm đi lên nói. Toàn bộ mực tinh cầu có thể làm được người thật không có mấy cái. An Đình Vân giấu hạ đáy mắt suy nghĩ sâu xa. Nhìn hắn Alan ánh mắt trở nên cổ quái. Sau một lúc lâu, mới mở miệng, Alan điện hạ có thời gian quan tâm những thứ này. Không bằng đi quan tâm Gamma tinh cầu. Trùng tộc đột kích, ta không tin ngươi không được đến tin tức. Nghe thế một câu, Alan trên mặt không có biểu hiện cái gì. Đa tạ bẩm báo. Hắn quay người ly khai, chẳng qua là bóng lưng so vừa mới bắt đầu muốn vội vàng rất nhiều. Lần này trùng tộc chuẩn bị vô cùng đầy đủ, mực tinh cầu người cho dù cường đại hơn nữa. Hao tổn cũng có thể hao tổn mất mực tinh cầu đại bộ phận khí lực. Gamma tinh cầu trời sinh thực lực nhược, cái lúc này chỉ có thể phụ thuộc mực tinh cầu. An Đình Vân cùng quốc vương mật đàm một đêm về sau. Liên chuẩn bị mang binh chống cự trùng tộc xâm lấn. Chẳng qua là trước khi đi cơ giáp kiến trúc căn cứ tìm Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa lúc đi ra, liền chứng kiến hắn dựa vào chính mình cơ giáp. Bầu trời không biết lúc nào hạ nổi lên vũ. Không lớn, hắn đứng ở trong mưa. Tựa hồ không bị chu thân bất luận cái gì ồn ào náo động ảnh hưởng bình thường. Tự thành một họa, vẽ, ta ngày mai muốn đi. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa hướng chính mình đi tới, tay hắn chỉ giật giật, tựa hồ đều muốn đốt thuốc, nhưng cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì còn không có chút đứng lên. Diệp Thiều Hoa biết rõ trùng tộc gần nhất có chút cản rỡ. Một đường thuận gió, ngươi cái kia dấu chấm hỏi, có ý tứ gì? An Đình Vân mắt hí, không phải, ta là nói hy vọng ngươi sớm chút trở về. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát. Dù sao còn có ly hôn hiệp nghị, An Đình Vân nhìn xem trên mặt nàng không đếm xỉa tới bộ dạng. Nhịn không được thò tay án lấy nàng cái ót ngăn chặn nàng nửa câu sau mà nói. Diệp Thiều Hoa nửa câu sau lời nói nghẹn tại trong cổ họng. Làm nhiệm vụ lâu như vậy, lần thứ nhất cảm giác đầu óc trống rỗng. Chờ ta trở lại, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Trùng tộc lần này tới thế rào rạt, tựa hồ là tử chiến đến cùng. Mực tinh cầu quân đội một mực toàn lực chống cự, trận chiến đầu tiên Diệp Quân tỷ lấy được thắng lợi, tăng thêm nàng không sợ chết tinh thần, trực tiếp được phong làm đệ nhất đảm nhận nữ thiếu tá. Tin tức này truyền tới thời điểm, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, Diệp Quân tỷ tựa hồ cũng hướng người khác đã chứng minh chính mình. Đã chứng minh tư sinh nữ so Diệp Ư chính thống con gái không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Mà ngay cả quốc vương đại nhân đều muốn trấn an nàng. Star bừa bãi lộn xộn, nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong. Diệp Quân tỷ tại cùng trùng tộc trong chiến tranh lập công. Lôi kéo quân khu hơn phân nửa người. Cuối cùng phá vỡ tinh cầu vương triều. Lại để cho Diệp gia cùng Lữ gia tất cả đều hạ vị. Lữ Tương càng là bởi vì xấu hổ đối Lữ gia người. Trực tiếp từ giết. Hiện tại bởi vì Diệp Thiều Hoa Ma lấy được đệ nhất ảnh hưởng. Còn có về nhiều duy không gian tin tức truyền ra, Diệp Quân tỷ mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng Diệp Thiều Hoa phía trước, An Đình Vân ở phía sau, nàng đối vương triều ảnh hưởng không có nguyên nội dung cốt truyện khoa trương như vậy. Nhưng là quả thật có không nhỏ ảnh hưởng, chiến loạn ra anh hùng, Diệp Quân tỷ hiện tại không có thực lực lại để cho tới tham gia hạ vị. Lại có thể buồn nôn Diệp Thiều Hoa một chút, nàng đứng ở quốc vương trước mặt, cười nói, tỷ tỷ của ta còn chưa tới sao? Không có tới coi như xong, nhưng là quốc vương ta có một việc muốn nhờ, cha ta đã nói với ta hắn một lòng thích chỉ có mẹ của ta. có thể hay không để cho ta cha cùng Lữ phu nhân ly hôn? Một tháng, nàng dùng gần kề một tháng thời gian, dốc sức liều mạng trở lên bò, nàng có lòng tin lại để cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Nàng không có phụ lòng bất luận kẻ nào kỳ vọng, vốn là liền có chút không quá để ý nàng Ellen cũng có chút chú ý nàng. Trong quân có bao nhiêu duy không gian cơ giáp tin tức truyền tới. Mà Nguyên Soái cũng đã nói, toàn bộ Star có thể khống chế nhiều duy không gian cơ giáp. Bất quá một cái ngón tay, quốc vương bệ hạ, Diệp quân tỷ khẽ cười một tiếng, không biết nghĩ tới điều gì, cười đến thập phần vui sướng. Lữ Tương Tại đuổi ta cùng ta mẹ lúc trước nói câu nào? Chỉ có đứng ở thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh mới có quả quyết định mình có thể được cái gì? Những lời này ta cảm thấy được không có sai. Hiện tại nàng Diệp quân tỷ chính là cái đứng ở thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh người, nàng đứng được so Diệp Thiều Hoa cùng Lữ Tương làm nhiều hơn. Năm đó Lữ Tương vũ nhục nàng hết thảy, vào hôm nay nàng cũng có thể một số đòi lại đến. Quân tỷ, trong đại sảnh Ellen nghe vậy, không khỏi nhíu mày, lúc trước Diệp phu nhân cũng không có đuổi các ngươi ra mực tinh cầu. Trả lại cho ngươi đầy đủ tiền, theo đạo lý mà nói, nàng không có đối không dậy nổi ngươi, nàng chẳng qua là làm nhục ta. Diệp quân tỷ nhíu mày. Nàng có chút không rõ vì cái gì Ellen bỗng nhiên thay đổi. Rõ ràng lúc trước hắn cũng không thèm để ý Diệp Thiều Hoa. Cũng bởi vì Diệp Thiều Hoa cầm ma đệ nhất, thế giới này chính là như vậy. Có tiền có quyền có thể chúa tể người bình thường. Hiện tại ta có năng lực này, vì cái gì không thể cho mẹ ta còn có ta lấy lại công đạo. Diệp quân tỷ nói thẳng, Diệp quân tỷ yêu cầu ngươi đáp ứng không? Quốc vương nhìn về phía đứng ở một bên Diệp Ư đối quốc vương luôn luôn rất e ngại, nghe vậy nơm nớp lo sợ nói. Quốc vương, quân tỷ vẫn còn con nít, ngươi đừng hãy cùng nàng so đo. Về phần ly hôn, quốc vương, ta cũng hướng tới người bình thường sinh hoạt, cầu ngài cùng công chúa thành toàn chúng ta a. Hắn, phốc thông, một tiếng quỳ xuống, tức giận đến quốc vương toàn thân phát run. Chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó là thế nào cầu ta đem Tương Nhi gả cho ngươi ư? Tốt, tốt một cái Diệp Ư. Ly hôn đúng không? Ta thành toàn các ngươi. Quốc vương những lời này, Chu Vây đại thần dùng ánh mắt ám chỉ hắn, lại để cho hắn không nên đáp ứng. Trói lại một cái Diệp Ư, còn có thể lại để cho Diệp quân tỷ thu liễm. Nhưng mà quốc vương bởi vì Lữ Tương, trực tiếp cho rằng không nhìn thấy. Nghe được quốc vương những lời này, Diệp Ư trên mặt vui vẻ, cảm ơn quốc vương đại nhân. Quốc vương lập tức làm cho người ta tại chỗ làm ly hôn. Bắt được ly hôn hiệp ước thời điểm, Diệp Ư kích động không cách nào che giấu. Diệp quân tỷ rốt cuộc biết đứng ở thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Đỉnh tư vị, nàng xem thấy tức giận đến phát run quốc vương, cười đến rất là ôn nhu. Nguyên Soái nói nhóm đầu tiên nhiều duy cơ giáp sắp sửa đã đến. Ta về trước trong quân, quốc vương, Kiều Hy lão sư cùng Thiều Hoa tiểu thư ở bên ngoài. Nàng vừa mới quay người có người ở bên ngoài bẩm báo. Kiều Hy lão sư là cơ giáp kiến trúc căn cứ người phụ trách. Hiện tại bởi vì cùng chủng tộc giao chiến, cơ giáp hao tổn đặc biệt nhanh, quốc vương mi tâm nhảy dựng, mau mời. Vào không chỉ có Kiều Hy lão sư, còn có Diệp Thiều Hoa cùng Andrew, cái khác mọi người cũng rất quen thuộc, là cơ giáp ngành kiến trúc lão đại, vốn phải đi Diệp quân tỷ nghe được Diệp Thiều Hoa cái tên này thời điểm. Nàng ác ý dừng bước, ánh mắt tràn ngập trêu tức mà nhìn Diệp Thiều Hoa bóng lưng. Diệp Thiều Hoa sắc mặt so với trước muốn mỏi mệt rất nhiều. Tinh thần không phấn chấn, Diệp quân tỷ thấy như vậy một màn. Bên miệng dáng tươi cười dần dần phóng đại, chắc là bởi vì chính mình làm cho nàng khủng hoảng, nàng không khỏi muốn biết Diệp Thiều Hoa phát hiện biết rõ Diệp Ư muốn cùng Lữ Tương ly hôn lúc. Sắc mặt sẽ có nhiều đặc sắc, lúc trước Lữ Tương đối nàng khuất nhục nàng nhớ kỹ trong lòng. Hôm nay liền cùng nhau hồi báo cho mẹ con này lưỡng. Diệp Thiều Hoa cả đời đều sống ở chính mình bóng mờ ở bên trong. Diệp Ư cũng vẻ mặt thật có lỗi nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Tựa hồ có chút không đành lòng. Quốc vương đại nhân, nhiều Venom mễ, M, cơ giáp đã tất cả đều chế tạo thành công. Chủng tộc theo chúng ta nhân tộc ở giữa ân oán có thể giải quyết. Kiều Hy lão sư sắc mặt cũng rất mệt mỏi. Hắn đều không có chú ý tới trong đại sảnh những người khác. Mà là chuyển hướng về phía Diệp Thiều Hoa. Đột nhiên xuất hiện tin vui lại để cho quốc vương tạm thời quên Diệp Ư cái này buồn nôn sự tình. Hắn kích động đứng lên. Các ngươi vậy mà thành công. Quả thực thật sự là quá tốt. Kiều Hy tiên sinh, Andrew tiên sinh, còn có kẻ quản lý. Các ngươi không thể bỏ qua công lao. Nếu như không phải là bởi vì An Đình Vân một mực đóng ở Star. Đứng ở Lữ Gia, quốc vương biết rõ lần này chủng tộc đột kích. Bọn hắn vương tộc nhất định ngồi bất ổn cái này vị trí. Trong đại sảnh An Đình Sương, Diệp Quân tỷ bọn người kinh hỉ nhìn về phía Kiều Hy lão sư. Diệp Quân tỷ ức chế nội tâm kích động, trên mặt là không che giấu được ửng hồng. Nhiều duy cơ giáp là trong lịch sử kỳ tích, kia năng lượng cũng so bình thường cơ giáp không biết cao đi nơi nào. Có thể điều khiển một cái, nàng thật có thể cùng An Đình Vân cân bằng. Diệp Quân tỷ biết rõ, nàng thời đại đã đến, nàng hận không thể lập tức trở về quân khu, lĩnh nhiều duy cơ giáp, chúng ta nơi đó có công lao. Hiện tại cơ giáp đã chế tạo ra, Kiều Hy đám người cũng không có tất yếu giấu giếm quốc vương đám người. Đều là Thiều Hoa tiểu thư một người xây dựng mô hình. Khuôn đúc, chế tạo, lại nói tiếp không sợ chê cười. Chúng ta đều là cho nàng trợ thủ. Nói đến đây, Kiều Hy lão sư không khỏi cảm thán. Khó trách chủng tộc đem Thiều Hoa tiểu thư liệt vào sử thượng đệ nhất đặc cấp chữ đỏ. Cái này đặc cấp chữ đỏ tiềm lực quả nhiên không đơn giản. Khó trách chúng dùng khuynh xào chi lực đều muốn đổi giết Thiều Hoa tiểu thư. Ta là thật sự ăn xong. Cái này nhiều Venom mễ, M, cơ giáp vừa ra tới. Chủng tộc sợ là muốn ăn giảm nhiều. Thiệt thòi lớn, ngoặc kép, hết chương.